Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 757, U Phi. Một càng, meo, đột nhiên một tiếng meo kêu, chỉ gặp một đạo thân ảnh, từ ngoài cửa sổ tới nhanh như điện chớp, thoáng cái nhào vào U Phi trong ngực, đám người xem xét, nguyên lai là một cái mèo. Này mèo trên trán có một tháng dấu răng nhớ, khiến người khắc sâu ấn tượng, mà Dương Tranh xem xét, thoáng cái liền cười, con mèo này khiến hắn nghĩ tới trước kia khi còn bé nhìn qua truyện tranh. Giờ phút này, con mèo kia liền nằm ở U Phi trong ngực, còn thỉnh thoảng dùng đầu đi loạn, thật là khiến người ta hâm mộ a. Ở đây không ít người, sợ là đều muốn trở thành con mèo kia. Như vậy tại U Phi trong ngực, này mèo lúc đầu rất lười biếng, đột nhiên một cái nhắm mắt, mắt mèo tập trung vào Dương Tranh, thoáng cái từ U Phi trong ngực tránh thoát mà ra, liền đánh về phía Dương Tranh. Mèo, Dương Tranh không có cản trở, vô tư mèo này nhào tới, mèo này tại muốn đụng phải hắn trên thân lúc đột nhiên một cái xoay người. Tiếp theo vô cùng nhẹ, tương đương doanh rơi vào trên bàn. Quả nhiên là nhẹ như lông ngỗng, dừng chân thời điểm vô thanh vô tức. Mèo này, một bên tại bàn bên trên qua lại cất bước, một bên nhìn từ trên xuống dưới Dương Tranh, còn thỉnh thoảng dùng mũi ngửi một cái, giống như là tại Dương Tranh trên thân nghe thứ gì. Tới, ăn trái cây, Dương Tranh cười một tiếng, cầm lên trên bàn một quả trái cây. Ném cho mèo này, meo, mèo này rất là coi thường dùng móng vuốt đào lên trái cây. Còn cho một cái Dương Tranh cảnh cáo ánh mắt, sau đó tiếp tục dò xét Dương Tranh. Một màn này, khiến chúng quần chúng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là U Phi Linh Miêu a. Tin đồn cái kia Linh Miêu lai lịch bất phàm, linh trí cực cao, không tại nhân loại phía dưới. Linh Miêu giờ khắc này ở dò xét người tuổi trẻ kia. Hẳn là U Phi ý tứ. U Phi, muốn đem người trẻ tuổi kia thu làm tay sai sao? Chuông bạc nhìn xem mèo, như có điều suy nghĩ. Thiếu nữ Linh Cơ cũng nhìn xem mèo, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng. Còn muốn vươn tay ra sờ tương đương sờ mèo này. Linh Nhi, trở lại, lúc này, một thanh âm vang lên. Là Dương Huyền Cảm, nguyên lai, này mèo có tên, gọi là Linh Nhi, chỉ bất quá, Linh Miêu cũng không có nghe Dương Huyền Cảm nói, chỉ là nhìn một chút Dương Huyền Cảm, sau đó tiếp tục dò xét Dương Tranh, vị công tử này nếu như không ngại, có thể đến bên này tới ngồi, một mực không nói lời gì U Phi, giờ phút này cũng lên tiếng, thanh âm một vang lên. Tửu lâu trên chúng nhìn qua trong nháy mắt liền lộ ra vẻ mê say. Ta cũng không dám, Dương Tranh cười một tiếng. Hồi nói, U Phi, cũng không có thi triển cái gì thủ đoạn đặc thù, tỉ như ma môn mị hoặc thuật, mà là thanh âm tự mang một loại mị lực, khiến người nghe xong, liền tâm thần chập chờn, toàn thân run mềm tương đương mềm một dạng. Cái này, là một loại thiên phú năng lực. Hừ, Dương Huyền Cảm khẽ hừ một tiếng, tựa hồ là có chỗ bất mãn, cầm lên chén rượu, uống một hớp lớn, meo, lúc này, Linh Miêu lại kêu một tiếng, hướng Dương Tranh trên vai nhảy dựng, liền rơi vào Dương Tranh trên vai, sau đó là làm cho tất cả mọi người đều nghĩ không ra chuyện phát sinh. Cái này Linh Miêu thế mà lộ ra cực kỳ lười biếng cùng hưởng thụ biểu tình. Dùng hắn lông xù lỗ tai đi cọ sát Dương Tranh lỗ tai. Cái này là tại hướng Dương Tranh bày ra tốt, mà Dương Tranh thì là nghe thấy được một cái cực kỳ trẻ con tương đương nộn thanh âm. Nhân loại, thân thể ngươi trong có ta thích khí tức, khiến ta cọ sát. Cái này là Linh Miêu thanh âm. Mèo này là một đầu yêu quái. Nghe thấy được cái này trẻ con tương đương nộn thanh âm. Dương Tranh hơi sửng sốt một chút. Trong lòng thầm nói, ngươi một đầu mèo, cũng không phải đại mỹ nhân nhi. Người cọ sát cái lông à? Nói lời thật, bị một cái mèo cọ sát lỗ tai chuyện như vậy, hắn vẫn là cảm thấy có điểm quái gì. Nếu là đổi thành một cái đại mỹ nhân, nói thí dụ như U Phi, tới cùng bản thân làm này tai tóc mai tên tương đương cọ sát sự tình. Chậc chậc chậc, nhân loại, ngươi cùng ta trở về nhà thế nào? Ta cho ngươi ăn ngon nhất, lớn nhất, ồ, nhất xinh đẹp y phục. Linh miêu thanh âm lại vang lên lên, Dương Tranh trực tiếp lắc đầu. Mèo này mặc dù là linh miêu, có điểm không giống bình thường, có thể đến cùng chỉ là U Phi một cái sủng vật. Hiện tại, sủng vật này thế mà muốn đem bản thân xem như sủng vật tới dưỡng. Mèo này, có phải hay không quá ngây thơ một điểm? Đừng nói một cái mèo, liền là U Phi nói khiến bản công tử đi theo nàng trở về, cho nàng ở ước mặt bài, bản công tử đều không làm. Trừ phi là trái lại, khiến bản công tử tới dưỡng U Phi. Ha ha ha, như vậy, đại đường đế quân, tất nhiên sẽ phái ra cao thủ, đến truy sát bản công tử đi. U Phi, mặc dù còn chưa thấy đến hắn chân diện cho phép, bất quá Dương Tranh đã khẳng định, nữ nhân này, nhất định là khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, nhân gian tuyệt sắc. Tại giờ phút này vậy mà bốc ra một tia đầu tới. Hận không thể trực tiếp đem U Phi bắt đi, sau đó tìm một chỗ cho cái kia. Đương nhiên, Dương Tranh từ trước đến nay đều không phải loại này dùng cường nhân. Giống như U Phi loại này mỹ nhân, tự nhiên là muốn từ từ mưu tính, công lược tới tay, mới nhất có vị đạo. Nga, vị công tử này là sợ cái gì sao? U Phi lại hỏi, thanh âm kia, vẫn là như vậy khiến người mê say. Một đám quần chúng đã bị mê thần hồn đảo lộn, đầu trong chỉ còn lại U Phi thân ảnh. Sợ ngươi ăn ta à? Dương Tranh cười khẽ một tiếng hồi nói. Vì thế, U Phi một trận cười duyên vang lên. Lần này, từ lâu trên những cái kia quần chúng có không ít khóe miệng đều tại chảy nước miếng. Di nương, mà lúc này, Dương Huyền cảm lạnh giọng mở miệng, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng. Nhìn xem U Phi, Linh Nhi, chúng ta đi. U Phi khẽ gật đầu một cái, đối Linh Miêu một vẫy tay. Dương Tranh trên vai Linh Miêu thoáng cái liền bay vào nàng trong ngực. Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn Dương Tranh một cái, liền xoay người đi. Hừ, Dương Huyền cảm cũng đứng lên, tay nắm lấy lôi đao. Hừ lạnh một tiếng, những cái kia lâm vào si mê trạng thái quần chúng, trong nháy mắt giống như gặp sét đánh, nguyên một đám tỉnh táo lại, đều là mồ hôi lạnh thẳng bốc lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ha ha, Dương Tranh nhìn thấy một màn này, cười cười, cái này Dương Huyền cảm, nhìn đến thật đúng là đem làm U Phi xem như độc chiếm. Nhưng mà U Phi là hắn sinh tương đương mẫu muội muội, lại là đại đường đế quân nữ nhân. Dương Huyền cảm trên thực tế căn bản không cách nào đối U Phi làm cái gì. Cho dù muốn làm cái gì, cũng đến suy nghĩ có thể hay không tiếp nhận đế quân tức giận. Cái này ra hỏa, có bá vương chí bám vào người, không biết tâm lý vặn vẹo không có. Nếu như vặn vẹo, có lẽ có một ngày sẽ không khống chế nổi bản thân, sau đó cùng đại đường đế quân đoạt nữ nhân, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá nha, mới vừa U Phi rời đi lúc, thế mà truyền âm cho ta, khiến ta hôm nay buổi tối đi ngoài hoàng cung. Đại đường hoàng cung có đông đảo cao thủ, đế quân lại là thần cảnh, tuy nói là ngoài hoàng cung, dùng thần cảnh cao thủ cảm giác, hiển nhiên cũng có thể cảm giác được, cái này hẳn là gậy ông đập lưng ông mánh lới, khiến ta tự chui đầu vào lưới. Đại đường đế quân, thần cảnh cực hạn, nếu quả thật muốn triệu kiến ta, cũng không đến mức khiến một cái nữ nhân xuất thủ. Dương Tranh nhìn xem hai người rời đi, trong lòng một phen suy tư, vừa mới U Phi rời đi lúc truyền âm nhập mật cho hắn, khiến hắn đêm khuya tại hoàng thành bên ngoài một chỗ địa điểm đợi nàng. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng, mà còn vậy muốn sự tình cùng hắn có liên quan. Còn có một điểm, vừa mới Uffi truyền âm nhập mật lúc, nói ra hắn tên thật, cũng liền là nói, từ vừa mới bắt đầu, cái này Uffi kỳ thật liền biết Dương Tranh thân phận. Như vậy, đêm nay, có đi hay là không đây? Uffi, hẹn hò, thật là khiến người ta nhìn không thấu à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.